Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nạp Lan Y Nhân trầm mặc, dẫu lòng không muốn thừa nhận, nhưng năm xưa, thiên phú của Nghiệt Xúc kia quả thật là độc nhất vô nhị, không ai trong Độc Vương Cốc sánh bằng. Mười mấy năm trôi qua, không biết nay nó đã trưởng thành đến mức nào. Đại trưởng lão yên tâm, ta có nắm chắc, Nạp Lan Y Nhân trầm ngâm hồi lâu rồi tự tin đáp. Đại trưởng lão vuốt chòm râu, quay sang nhìn Trần Mặc, khẽ nói, để Ngụy Vương chê cười rồi. Đâu có. Mời ngồi, đại trưởng lão giơ tay chỉ ghế đá trong viện, rồi bảo Nạp Lan Y Nhân, vào nhà chờ ta. Lão phu có vài lời muốn nói với Ngụy Vương. Nạp Lan Y Nhân rất muốn nghe đại trưởng lão và Trần Mặc nói chuyện, nhưng lại không dám trái ý, đành ngoan ngoãn vào nhà chờ đợi. Trần Mặc tuy không rõ đại trưởng lão muốn bàn gì, nhưng vốn quen đối mặt với những chuyện lớn, hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ung dung bước tới ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây long não trong viện. Đại trưởng lão ngồi đối diện Trần Mặc, trên bàn đã bày sẵn ấm chén, lão rót cho hắn một chén trà, hắn liền hai tay đón lấy. Đại trưởng lão ngước mắt đánh giá Trần Mặc, rồi cười nói, để ta tự giới thiệu. Lão phu họ Tư, tên Tùng, là đại trưởng lão của Độc Vương Cốc. Tư lão tiên sinh, Trần Mặc nâng chén trà, Trần Mặc. Ngụy Vương danh chấn thiên hạ, khi còn ở Bách Việt, lão phu đã nghe danh Ngụy Vương. Nay được diện kiến, quả là bậc nhân tài, danh bất hư truyền. Tư Tùng cười nói, Tư lão tiên sinh quá lời, chỉ là chút thành tựu nhỏ mọn. Trần Mặc liếc nhìn cửa sổ phòng đằng xa, dù cửa đóng kín, hắn vẫn cảm nhận được có người đang dõi theo bên này. Tư Tùng nhìn ra ngoài viện, cười nói, năm Tuyên Hòa, Đại Tống gặp nhiều tai ương, chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than. Nay thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, vịnh an, há phải là chuyện nhỏ. Không ngờ Tư lão tiên sinh lại am hiểu Đại Tống ta đến vậy. Chỉ là có chút hiểu biết thôi, lần này có thể tìm được tung tích của xúc sinh kia, đa tạ Ngụy Vương. Nếu có thể báo được đại thù này, Ngụy Vương chính là đại ân nhân của Độc Vương Cốc này. Tư Tùng lấy trà thay rượu, kính Trần Mặc một chén. Trần Mặc liếc mắt nhìn quanh căn phòng, rồi thu ánh mắt về, chỉ là tương trợ lẫn nhau thôi. Tư Tùng lắc đầu, vài viên chú nhan đan, sao có thể nói là tương trợ lẫn nhau. Vài viên, Trần Mặc khẽ giật mình. Tư Tùng khó hiểu, lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo lớn bằng bàn tay, đặt lên bàn đá, đẩy đến trước mặt Trần Mặc, đây là trường thanh đan, có thể kéo dài tuổi thọ, dù là người già bệnh nặng, cũng có thể giữ được một hơi tàn đến 2 năm. Trần Mặc giật mình, đây là đan dược tăng thọ. Phải biết rằng chú nhan đan mà Nạp Lan Y Nhân đưa, chỉ là làm chậm quá trình lão hóa, làm đẹp dung nhan mà thôi, đối với tuổi thọ không có tác dụng tăng thêm. Trần Mặc hơi suy nghĩ một chút, đẩy hộp gỗ trở lại, nói, Tư lão tiên sinh, lễ này quá quý trọng, ta không thể nhận. Chuyện đường giật thần này, ta đã sớm nhận 50 viên chú nhan đan của Nạp Lan cô nương làm thù lao, trường thanh đan này không nằm trong thỏa thuận. 50 viên, Tư Tùng ngẩn người, theo bản năng thốt lên, nhưng y nhân nói chỉ đưa 3 viên. Lời vừa ra khỏi miệng, Tư Tùng dường như ý thức được điều gì. 50 viên chú nhan đan số lượng có hơi nhiều, nhưng hoàn toàn không cần thiết phải giấu giếm. Nhưng Nạp Lan Y Nhân lại nói chỉ đưa 3 viên, thân là người từng trải, hắn không khỏi nhìn về phía gian phòng, rồi cẩn thận đánh giá Trần Mặc. Một lát sau, Tư Tùng vuốt chòm râu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa như bậc trưởng bối, rồi lại bắt đầu ôn tồn trò chuyện với Trần Mặc. Đặc biệt là kể về chuyện hồi nhỏ của Nạp Lan Y Nhân. Trần Mặc cũng biết được vì sao làn da của Nạp Lan Y Nhân lại trắng đến vậy. Điều này có liên quan đến độc công mà nàng tu luyện. Lẽ ra, độc công của Độc Vương Cốc này, phải sau 10 tuổi luyện tập mới có ảnh hưởng ít nhất đến cơ thể, nhưng Nạp Lan Y Nhân vì báo thù cho gia gia, mong sớm nâng cao thực lực, từ năm 8 tuổi, liền bắt đầu tu luyện rồi. Mà độc công này tu luyện, phương thức chính là ăn độc, mặc cho độc vật cắn xé, ngâm mình trong độc dược, đem thân thể luyện thành một bộ độc thể. Nạp Lan Y Nhân tu luyện quá sớm, liền khiến thân thể phát sinh biến đổi. Khi chưa bước vào thần thông cảnh, da thịt thậm chí không thể thấy ánh mặt trời, đột phá đến thần thông cảnh sau, mới không bị ảnh hưởng. Nhưng thời gian dài ở trong trạng thái sợ ánh nắng, thân thể đã quen thuộc, dù hiện tại đã không còn ảnh hưởng, nhưng đứng dưới ánh mặt trời, vẫn sẽ có một loại sinh lý không thoải mái. Khó trách. Trần Mặc gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, vậy Nạp Lan cô nương cả ngày mang mặt nạ, cũng là vì nguyên nhân này? Không phải. Tư Tùng uống một ngụm trà, khẽ cười nói, nàng là sau khi trưởng thành mới bắt đầu mang. Bởi vì sau khi trưởng thành, bất luận nam nữ, đều sẽ bắt đầu bàn chuyện cưới gả. Nạp Lan Y Nhân cũng không ngoại lệ. Các trưởng lão trong cốc, bao gồm cả lão phu, cứ cách một thời gian lại tiến cử cho nàng một vài thanh niên tài tuấn. Cũng không biết là do thúc ép phiền rồi, hay là sự ra đi của cốc chủ, khiến nàng hiểu rõ tầm quan trọng của thực lực, cho nên từ khắc đó, nàng liền mang mặt nạ, và thề rằng, chỉ có người đánh thắng được nàng, và vén được mặt nạ của nàng, mới có thể làm phu quân của nàng. Trần Mặc, thấy vẻ mặt Trần Mặc bỗng có chút ngây người, Tư Tùng nhướng mày nói, sao, Ngụy Vương đã vén mặt nạ của Nạp Lan Y Nhân rồi. Chưa từng, Trần Mặc vội vàng xua tay, hắn là chưa vén, là Nạp Lan Y Nhân chủ động vén xuống. Bất quá nếu là nàng chủ động vén xuống, hình như cũng không trái với lời thề ban đầu của nàng. Tư Tùng chớp chớp mắt, không nói gì, trong lòng không biết đang suy tính điều gì. Trầm mặc hồi lâu, Tư Tùng đột nhiên nói, Ngụy Vương cảm thấy, Nạp Lan Y Nhân người này như thế nào? Khụ khụ. Lời đến đây, Tư Tùng lại kịch liệt ho khan. Trần Mặc còn chưa kịp lên tiếng, Nạp Lan Y Nhân vẫn luôn quan sát bên ngoài phòng, thấy đại trưởng lão lại kịch liệt ho khan, vội từ trong phòng bước ra, xem xét tình hình của đại trưởng lão. Rời khỏi trạch viện mà Tư Tùng thuê, Trần Mặc cùng Nạp Lan Y Nhân sóng vai bước đi trên phố. Cả hai đều giữ im lặng. Trần Mặc là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước, Tư lão tiên sinh có ổn không? Tình hình không mấy khả quan, Nạp Lan Y Nhân khẽ lắc đầu. Thấy không khí có phần gượng gạo, Trần Mặc liếc nhìn bàn tay bị thương của nàng, hỏi, vết thương của nàng thế nào rồi? Nạp Lan Y Nhân không đáp, chỉ giơ bàn tay ra cho Trần Mặc xem. Vết thương đã lên da non, lớp vảy cũng đã bong gần hết, chỉ còn lại chút dấu vết mờ nhạt, e rằng đến tối cũng sẽ biến mất. Đây cũng là công hiệu của độc công sao? Trần Mặc hỏi. Không hẳn, Nạp Lan Y Nhân lảng sang chuyện khác, vừa rồi đại trưởng lão đã nói những gì với ngươi? Trần Mặc dừng bước, nhìn nửa gương mặt khuất sau chiếc mặt nạ của Nạp Lan Y Nhân, nghiêm giọng, Tư lão tiên sinh kể về những chuyện tuổi nhỏ của nàng, còn nói nàng đã lớn tuổi, thành gái ế rồi, lo lắng không ai rước nên muốn gả nàng cho ta. Nghe vậy, Nạp Lan Y Nhân cũng khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc. Trần Mặc có chút mất tự nhiên trước ánh mắt ấy, cười nói, sao, nàng không tin. Ta không thích loại chuyện đùa này. Vậy mà nàng cũng nhận ra. Vô vị. Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lương Cơ ngồi loan giá rời khỏi hoàng cung, Vĩnh An Đế đích thân minh đón. Lương Cơ không xuống loan giá hành lễ, chỉ vén rèm cửa sổ, thoáng gặp Vĩnh An Đế. Bụng Lương Cơ đã lớn vượt mặt, nhưng Vĩnh An Đế không tiện dướng người nhìn, qua khung cửa sổ, khó mà thấy được bụng bầu của nàng. Vài câu ngắn ngủi qua lại, Vĩnh An Đế liền tiễn Lương Cơ rời cung. Ngoài cung, giáp sĩ do Trần Mặc an bài đã sẵn sàng tiếp ứng, hộ tống nàng về Lương gia. Với thân phận của Lương Cơ, Trần Mặc không thể tùy tiện đưa nàng về Ngụy Vương phủ dưỡng thai. Trước khi rời khỏi Thiên Xuyên, Lương Cơ đến gặp phụ thân. Nhìn bụng nàng nhô lên, Lương Mộ dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút kinh ngạc, không ngờ chuyện này lại là thật. Đã có tộc nhân sớm đem chuyện này báo cho hắn, nhưng hắn lại không thể vào cung thăm Lương Cơ, không tận mắt chứng kiến, khó tránh khỏi trong lòng còn hoài nghi. Lương Cơ gò má hơi ửng hồng, không nói gì. Thật sự là của hắn, Lương Mộ vẫn hỏi. Lương Cơ khẽ gật đầu, đã hơn 5 tháng, lần này xuất cung, chính là về phủ dưỡng thai. Hô! Lương Mộ thở dài một hơi, biểu tình có chút phức tạp, vừa áy náy vì liên lụy đến nữ nhi, lại vừa an tâm, còn có chút vui mừng khi sắp được làm ngoại tổ phụ. Phụ thân yên tâm, hắn rất thích đứa bé này. Lương Cơ cho rằng phụ thân lo lắng điều gì, liền nói. Bệ hạ hẳn là không biết, Lương Mộ hỏi. Lương Cơ lắc đầu, việc thiếp mang thai, bệ hạ hẳn là không biết, bất quá việc thiếp cùng hắn tư hội, bệ hạ hẳn là đã tường tận. Biết thì biết, dù sao thiên hạ này sớm muộn gì cũng phải đổi chủ. Lương Mộ nhìn bầu trời xanh biếc, nói. Phụ thân, nghe nói người mấy ngày nữa sẽ đi Tây Vực, là có chuyện gì sao? Đưa hắn đến Tây Vực tìm một người, nhanh thì trước năm có thể trở về. Vậy phụ thân người một đường cẩn thận. Nàng cũng vậy. Những ngày trước khi lên đường, từng đạo văn thư nhậm chức từ Trung Thư tỉnh được ban ra, do tín sứ thúc ngựa nhanh chóng đưa đến Tương Dương. Đây là văn thư nhậm chức của những thí sinh thi điện, thi hội rất bảng. Văn thư nói rõ bọn hắn phải đến nhậm chức ở một châu nào đó, yêu cầu phải đến trong thời gian quy định, nếu quá hạn mà không có lý do chính đáng, triều đình sẽ thu hồi công danh. Nếu như không hài lòng với sự sắp xếp của triều đình, hoặc muốn năm sau thi lại, thì phải báo cáo với nha môn địa phương. Ngoài việc an bài những người này, hơn 70 vị tiến sĩ đỗ đạt trong kỳ thi đình cũng đều đã có nơi đến. Ngụy Vương phủ, hậu trạch, trong sương phòng của Hạ Chỉ Tình, hai đứa trẻ tạm thời được Dịch Thi Ngôn dẫn đến một viện tử gần đó để nô đùa. Trần Mặc ôm lấy đôi vai ngọc ngà của một thân thể trần trụi, mềm mại, môi lưỡi triền miên không rời. Hạ Chỉ Tình khẽ một tiếng, hàng mi run rẩy khép hờ, cảm nhận sự vuốt ve âu yếm của hắn, trong lòng dâng lên từng đợt ngọt ngào. Bỗng nhiên, vị thanh niên đang nhiệt tình hôn nàng khẽ hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt híp lại đầy vẻ si mê. Hạ Chỉ Tình rời khỏi đôi môi ấm nóng của hắn, tay ngọc đặt lên bờ vai rộng, cúi đầu nhìn xuống, gò má ửng hồng. Trần Mặc đứng bên giường, còn nàng quỳ trên nguyễn tháp, để mặc hắn ôm lấy đôi vai thon. Muội muội lại trốn dưới gầm giường chơi trốn tìm. Trần Mặc nhẹ nhàng buông bờ vai thơm của Chỉ Tình, cúi đầu nhìn thoáng qua, ôm lấy đầu Chỉ Ngưng, khẽ nói, ngày mai ta phải lên đường đến Tây Vực, muội ở nhà ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ, đừng chọc giận tỷ ấy. Chỉ Ngưng mím đôi môi đỏ mọng, tức giận lẩm bẩm vài câu khó nghe. Trần Mặc không để tâm đến muội ấy, quay sang nói với Chỉ Tình, Chỉ Tình, nàng giúp đỡ Mật Nhi nhiều hơn. Về phần Dương Thanh Thanh, tuy rằng khi ta ở đây à ta ngoan ngoãn, nhưng không biết sau khi ta đi, à có gây chuyện nữa không. Dù sao ta cũng đã dặn dò Như Yên, có Như Yên ở đó, à ta cũng không làm gì được. Hạ Chỉ Tình vòng đôi tay ngọc ngà ôm lấy cổ Trần Mặc, muốn tận hưởng sự thân mật, một tay đặt lên gáy hắn, nhẹ nhàng kéo xuống. Trần Mặc khẽ giật mình, khóe miệng cong lên, quả nhiên là phu thê lâu năm, không còn e thẹn như trước nữa. đã có mỹ nhân dâng tận miệng, hắn tự nhiên không thể từ chối. Hạ Chỉ Tình khẽ rên một tiếng, cắn môi dưới, hai tay ôm lấy đầu Trần Mặc, ngón tay thon dài nghịch ngợm luồn vào mái tóc hắn, làm búi tóc rối tung. Đúng lúc Trần Mặc muốn giải tỏa ưu sầu, bỗng kiếm mi khẽ nhíu lại. Hắn thấy Hạ Chỉ Ngưng vẻ mặt u oán đứng dậy, bước đến trước bàn, ngước đôi mắt trong veo như nước, quay đầu liếc nhìn thanh niên mãng bảo, bưng chén trà bên cạnh lên uống. Trần Mặc, Hạ Chỉ Tình, nàng làm cái trò gì vậy? Trần Mặc cạn lời, lửa giận bị nàng khơi lên triệt để, nàng lại bỏ đi. Hạ Chỉ Ngưng trừng mắt nhìn Trần Mặc một cái, không nói gì, uống xong nước, nàng không nói một lời đi đến bên cạnh Nguyễn Tháp leo lên, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, ôm lấy một cái gối. Nàng đây là muốn gì? Trần Mặc có chút khó hiểu. Ngươi đoán xem, Hạ Chỉ Ngưng quay đầu nhìn Trần Mặc, ánh mắt đầy vẻ thâm ý. Trần Mặc, rốt cuộc là người thấu hiểu nhau, hắn rất nhanh hiểu được ý của Hạ Chỉ Ngưng, có chút giờ khóc giờ cười. Nàng gấp gáp muốn hoài thai đến vậy sao? Trần Mặc cười nói. Hạ Chỉ Ngưng lạnh lùng đáp, khi nào mà ngươi lại chậm chạp như vậy, chẳng lẽ đã không được nữa rồi sao? Hạ Chỉ Tình đã quen với việc hai người trêu đùa nhau, giờ phút này nàng khẽ bật cười, đôi mày cong cong như vầng trăng khuyết, gò má ửng hồng như dáng chiều, giúp Trần Mặc cởi xiêm y. Chỉ Ngưng lại muốn bị phạt rồi, Trần Mặc nói với Hạ Chỉ Tình. Phu quân, chàng thương tiếc nàng một chút, nàng vốn là như vậy. Hạ Chỉ Tình đáp, ta khi nào mà không thương tiếc nàng. Trần Mặc lên giường, vỗ nhẹ lên tấm thân mềm mại kia một cái, rồi hướng về phía Hạ Chỉ Tình ra hiệu. Những động tác nhỏ trốn khuê phòng này, Hạ Chỉ Tình đã tường tận hơn ai hết. Trần Mặc ôm hai nàng vào lòng, hôn lên cổ ngọc của Hạ Chỉ Tình, đối với Hạ Chỉ Ngưng có thể nói là vô cùng yêu thích. Hạ Chỉ Ngưng tuy rằng chưa từng sinh nở, nhưng dù sao cũng đã hơn 20 tuổi, thân hình cũng bắt đầu trở nên đầy đặn, quyến rũ. Hắn không nói nhiều lời, chiều theo ý nguyện của Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng thân thể ngọc ngà như bị điện giật, những ký ức triền miên cùng Trần Mặc ngày xưa lại một lần nữa ùa về trong tâm trí nàng. Chính ngọ, vầng dương mùa thu tỏa nắng ấm áp trên Ngụy Vương phủ, tiết trời tháng 9 vẫn còn vương chút oi nồng. Trong phủ, trừ đám người hầu kẻ hạ, chẳng ai nguyện ý phơi mình dưới nắng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút lương ý của tiết thu. Trong sương phòng của Hạ Chỉ Tình ở hậu viện, cửa đóng then cài, nhưng gian phòng lại sáng lạ thường. Không đốt xạ hương, nhưng nơi đây vẫn thoang thoảng hương thơm. Trên Nguyễn Tháp, dù muội muội Chỉ Ngưng đang ở nơi chiến trường, Hạ Chỉ Tình vẫn cảm thấy thân thể nóng bừng, mềm nhũn. Mỗi khi vị thanh niên kia phát động thế công với Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình đều cảm nhận rõ ràng, nghe thấy tiếng trúc tiết gãy giòn tan sau lưng. Trần Mặc cảm nhận được biến hóa trên thân thể Hạ Chỉ Tình, bàn tay dò xét thân thể Chỉ Ngưng, đặt lên tấm lưng ngọc của nàng, rồi lật trường. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy, Hạ Chỉ Tình, người đã sinh hạ một đôi long phượng, quả thật không phải muội muội có thể sánh bằng. Hạ Chỉ Tình khẽ rên rỉ một tiếng, thân thể mềm nhũn tựa đống thịt vô cốt, ôm chặt lấy Chỉ Ngưng, khiến nàng khó lòng tự kiềm chế, khẽ bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Nghe thấy tiếng nức nở ấy, khuôn mặt Hạ Chỉ Tình vốn đã đầy đặn lại càng nóng bừng như lửa, tựa người say rượu, đỏ ửng rạng rỡ. Tiếc thay, nàng đang quay lưng về phía Trần Mặc, khiến hắn khó lòng chiêm ngưỡng vẻ động lòng người này. May mắn thay, Trần Mặc cảm thấy ôm cả hai người, đôi tay có chút mỏi, liền lật người Hạ Chỉ Tình lại, từ tư thế nằm sấp chuyển thành nằm ngửa. Nhưng tư thế này khiến Hạ Chỉ Tình mất đi điểm tựa, đành phải giơ hai tay lên đỡ lấy thân thể Trần Mặc. Trần Mặc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một vùng trắng như tuyết chói mắt, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Phu quân, Hạ Chỉ Tình, đôi mắt dịu dàng như nước, ẩn giấu vẻ e lệ, khuôn mặt nóng bừng như lửa, chỉ cần khẽ véo một cái, dường như có thể véo ra nước. Yết hầu Trần Mặc khẽ động, hắn định để phân thân chiếu cố Hạ Chỉ Tình. Ngay khi Trần Mặc định cất bước rời đi, Chỉ Ngưng tựa hồ đã nhận ra, nàng xoay người ôm lấy chân hắn, quay đầu lại, trước tiên trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi đôi mắt thu thủy kia lại thoáng lộ vẻ si mê. Phu quân, Hạ Chỉ Ngưng mấy chữ phía sau nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng với thực lực của Trần Mặc, tự nhiên là nghe được rõ ràng, không sai một ly. Phải biết, Hạ Chỉ Ngưng rất thích cùng Trần Mặc đấu khẩu, lại không thích gọi phu quân, càng đừng nói đến việc ánh mắt lộ ra vẻ si mê. Giờ khắc này nàng biểu hiện, tựa như một tảng đá lớn rơi vào mặt hồ yên tĩnh, đem tâm hồ của Trần Mặc trực tiếp nhấc lên, khiến tâm thần hắn rung động khôn nguôi. Hắn cũng không nhiều lời, nắm chặt bờ vai mềm mại của Chỉ Ngưng, thúc ngựa lên đường. Hạ Chỉ Tình khẽ nhíu đôi mày liễu thanh tú, trong lòng ít nhiều có chút không vui, dù sao lời này của muội muội nàng là muốn độc chiếm phu quân. Nhưng nghĩ đến việc bản thân đã có đủ cả con trai lẫn con gái, rất nhanh sự không vui này liền tan thành mây khói. Nàng ngồi dậy, đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ Trần Mặc, lập tức đặt lên đôi môi ấm áp của hắn, hơi thở dương cương nóng rực không ngừng lan tỏa. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái đã đến ngày hôm sau. Việc Trần Mặc đến Tây Vực xem như bí mật, không có mấy người biết, người thường chỉ biết Trần Mặc hôm nay rời kinh. Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân, Lương Mộ, Tư Tùng bốn người, mặc thường phục, cưỡi ngựa nhanh, thẳng hướng Tây Lương mà đi. Tây Lương, khu vực Ngưỡng Thiên Quan. Đây là biên quan từ Đại Tống thông đến Tây Vực, con đường buôn bán đến Tây Vực mà Thái Tổ Hoàng đế năm xưa khai thông, phải đi qua nơi này. Trần Mặc bốn người là cưỡi ngựa nhanh, hành trang gọn nhẹ lên đường, giữa đường còn đổi ngựa, tốc độ so với hành quân còn nhanh hơn gấp mấy lần. Đầu tháng 10, Khoảng 7 ngày sau, Trần Mặc 4 người liền đến khu vực ngưỡng thiên quan. Bởi vì là cửa khẩu thông đến Tây Vực, lại có thương đội qua lại làm ăn, có sự lưu động của người, có lợi mà kiếm, dần dần khu vực cửa khẩu này hình thành một phường thị. Hoàng hôn, trong một quán trà ở phường thị. Khách quan, mấy vị dùng trà, tiểu nhị quán trà cười đón. Bốn vị, cho chúng ta bốn bát trà lạnh là được. Trần Mặc nói một câu, đi vào trong quán trà. Khách quan xin cứ đợi. Quán trà diện tích nhỏ hẹp, chỉ kê vừa ba bộ bàn ghế. Dù sao cũng chỉ là quán nhỏ buôn bán, có một tiểu nhị và một trưởng quỹ. Quán xá vắng vẻ, Trần Mặc bảo Nạp Lan y nhân cùng hai vị cô nương cứ ngồi trước, hắn đến trước quầy, cùng trưởng quỹ đối khẩu hiệu của giám sát vệ. Trưởng quỹ nghe ra khẩu hiệu, liền dẫn Trần Mặc đến khu nghỉ ngơi phía sau quán trà, cung kính thi lễ, giám sát vệ giáp tự tam tổ hắc nha, bái kiến đại nhân. Tây Lương cách kinh sư ngàn dặm, ngưỡng thiên quan lại là nơi biên ải của Tây Lương, bốn bề cắt vàng, ngoài mấy đội xe ngựa của các tiêu cục lui tới buôn bán, chẳng mấy ai đặt chân đến đây. Hắc nha chưa từng gặp Trần Mặc, cũng không biết mặt mũi hắn ra sao, chỉ cho rằng là vị đại nhân nào đó từ kinh sư đến. Gã đâu dám nghĩ người trước mặt chính là Ngụy Vương điện hạ, bởi lẽ, một nơi chim không thèm ị như thế này, bậc tôn quý như Ngụy Vương sao có thể đặt chân đến. Trần Mặc biết giám sát vệ chia làm bốn bộ phận, giáp, ất, bính, đinh, mỗi bộ phận có 5 tổ, chuyên trách thu thập tình báo. Hắn không vội báo thân phận, chỉ hỏi Hắc Nha về tình hình Tây Lương hiện tại. Theo lời Hắc Nha, Tây Lương hiện vẫn nằm trong sự kiểm soát của triều đình. Khi xưa, Lô Thịnh đánh chiếm Tây Lương, quả có để lại mấy ngàn lư quân trấn thủ. Gia quyến Lô Thịnh sau khi trốn đến Tây Lương, cũng muốn dựa vào đám tàn quân này để cắm rễ tại đây. Nhưng chẳng bao lâu, tin Lô Thịnh bị tiêu diệt truyền đến Tây Lương. Đám lư quân kia cũng chẳng ngốc, biết Lô Thịnh đã chết, kẻ theo hắn cũng hết thời, gia quyến hắn cũng chẳng ngoại lệ. Chúng không dại gì nghe theo lũ người đó mà đối đầu với Trần Mặc. Nhưng chúng cũng sợ bị Trần Mặc truy tội, nên không dám bắt giữ gia quyến Lô Thịnh, đành mạnh ai nấy chạy. Lư quân tan rã, Tây Lương rơi vào cảnh quần long vô thủ. Đến khi người của Trần Mặc đuổi theo gia quyến Lô Thịnh tới, mới bắt đầu ổn định lại cục diện. Theo lời Hắc Nha, gia quyến Lô Thịnh đã trốn đến Dạ Lang quốc thuộc Tây Vực. Hiện tại, giám sát vệ đã phái người đến Dạ Lang quốc, tiến hành giao thiệp với Hưng thị, mong Dạ Lang quốc có thể giao người. Vì sao quán trả lại tiêu điều đến vậy? Trần Mặc sau khi biết được đại khái tình hình Tây Lương, liền hiếu kỳ hỏi quan khẩu. Hắc Nha biết gì nói nấy, chậm rãi kể lại. Thì ra, từ khi Thái Tổ Hoàng đế khai thông con đường buôn bán đến Tây Vực, theo sự suy yếu của Đại Tống, việc duy trì và quản lý con đường này cũng suy giảm theo. Về sau, loạn thế nổi lên, khắp nơi xuất hiện giặc cướp. Trong sa mạc xuất hiện vô số sa phỉ chuyên cướp bóc giết người. Khi Khương tộc còn, bởi vì cửa ải có thể mang lại một khoản thu lớn cho Khương tộc, nên tộc này ra sức chấn áp sa phỉ, khiến chúng kiêng dè phần nào, không dám công khai hoành hành. Nhưng sau khi Khương tộc bị Lô Thịnh tiêu diệt, sa phỉ liền triệt để không kiêng nề gì nữa. Sa tặc hoành hành ngang ngược, thêm vào đó cục diện Tây Vực cũng không thái bình, dần dà thương nhân đến Tây Vực làm ăn càng ngày càng ít. Thương nhân thưa thớt, phương thị chẳng còn việc gì để làm, tự nhiên người cũng vắng vẻ, dần dần lạnh lẽo tiêu điều. Bất quá, dù tiêu điều, lợi nhuận kếch xù vẫn khiến không ít người chấp nhận mạo hiểm. Hương liệu Tây Vực nước tiếng gần xa, nếu đến Tây Vực nhập hàng, đối với thương nhân Đại Tống chẳng khác nào mua rau ngoài chợ. Ngược lại, rau quả rẻ mạt ở Đại Tống, hay lương thực tầm thường, lại có thể bán với giá cao ngất ngường ở Tây Vực. Tơ lụa, trà, cùng các loại hàng hóa khác, ở Tây Vực cũng cung không đủ cầu. Hắc Nha bẩm, nếu đại nhân muốn tới Tây Vực, có thể thuê tiêu cục hộ tống. Sa tặc hoành hành, lại chẳng ai quản lý, vì vậy khu vực ngưỡng thiên quan xuất hiện vô số tiêu cục mới mở. Thương đội nào muốn mạo hiểm, sẽ thuê tiêu cục hộ tống, như vậy cũng an toàn hơn phần nào. Vừa hay gần đây có một thương đội muốn tới Dạ Lang quốc của Tây Vực, đã thuê hộc luật tiêu cục mạnh nhất vùng ngưỡng thiên quan, ngày mai sẽ lên đường. Nếu Trần Mặc muốn tới Tây Vực, có thể đi cùng. Trần Mặc đem tin tức từ chỗ Hắc Nha, thuật lại cho Nạp Lan y nhân, Tư Tùng, Lương Mộ ba người. Tư Tùng ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy đi theo thương đội có phần ổn thỏa hơn. Dù sao bọn họ không dành đường xá, nếu không có ai dẫn lối, lạc giữa sa mạc mênh mông kia, ắt hẳn lạc đường. Hơn nữa lẫn vào đám đông, cũng không quá thu hút. Bọn họ đến Tây Vực tìm người, trước khi tìm được mục tiêu, vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Trần Mặc thấy lời Tư Tùng chí lý, bèn quay sang Nạp Lan y nhân, khẽ nói, Nạp Lan cô nương, ta thấy nàng nên đổi chiếc mặt nạ khác thì hơn, nếu không dung mạo thế này, e là dễ gây chú ý. Dù sao trước đó nàng từng nói, chất liệu mặt nạ của nàng là loại thiết mục độc nhất vô nhị của Bách Việt, nhỡ đâu đến Tây Vực, người còn chưa tìm thấy, ngược lại bị Đường Nghị Thần trong bóng tối phát hiện, đánh động đến hắn, thì chẳng hay ho gì. Y nhân, lão phu thấy lời Trần công tử nói rất có lý. Tư Tùng nói, ở bên ngoài, Tư Tùng không xưng hô là Ngụy Vương. Ta hiểu, Nạp Lan y nhân đã có chủ ý. Đã quyết định đi theo đoàn thương đội, Trần Mặc liền sai Hắc Nha đi thương lượng. Không lâu sau, Hắc Nha trở về, thương đội và học luật tiêu cục đều đồng ý. Dù sao thêm một người thêm một phần lực lượng, đi qua sa mạc, người càng đông càng tốt. Bất quá hộc luật tiêu cục lại đòi Hắc Nha 40 lượng bạc. Mỗi người 10 lượng, trước giao 5 lượng tiền đặt cọc. bảo Trần Mặc bốn người ngày mai trước giờ tìm đến quan khẩu, trả hết 35 lượng còn lại. Trần Mặc không có ý kiến. Đêm đó, bốn người Trần Mặc dựng lều ở hậu viện trà quán để nghỉ ngơi. Nạp Lan Y Nhân cũng thay đổi trang phục để Trần Mặc xem. Một kiện hắc bào rộng rãi, màu đen tuyền từ vai đến gót chân, khác hẳn hắc bào trước đây, đơn giản, thoải mái, không trang sức thừa thãi, che kín thân thể. Trong hắc bào, Nạp Lan Y Nhân mặc một chiếc quần ống rộng thùng thình, che đi đường cong cơ thể. Một chiếc khăn trùm đầu đen che kín đầu và mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Nạp Lan Y Nhân nói, nữ tử Tây Vực thường mặc như vậy. Trần Mặc gật đầu, trước khi đến, hắn cũng đã tìm hiểu về Tây Vực. Sáng hôm sau, chưa đến giờ thìn, Trần Mặc đã đến quan khẩu, mặt trời từ đường chân trời xa xôi chậm rãi nhô lên. Trước quan khẩu, dưới gốc cây già không rõ giống loài, trơ trụi không cành lá, đậu san sát những chiếc xe, kéo xe là những con lạc đà đen to lớn, giống loài độc nhất vô nhị ở thế giới này, không phải linh thú, so với lạc đà Trần Mặc từng thấy ở kiếp trước, còn lớn hơn gấp bội. Hai bên xe, rất nhiều người cưỡi lạc đà, nhưng không con nào lớn bằng lạc đà kéo xe. Những kẻ này, phần lớn cởi trần, chỉ khoác áo da thô ráp, nom có vẻ hung hãn, phía sau lưng, vũ khí ánh lên vẻ lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Hắc Nha đi theo Trần Mặc, bảo rằng những con lạc đà này còn nhỏ, mới hơn một tuổi, còn đám lạc đà kéo xe kia đã trưởng thành. Sao các ngươi giờ mới tới, bọn ta đợi đã lâu. Một gã trung niên mặt sẹo đao ba thấy Hắc Nha, bước tới trách cứ. Chưa đợi Hắc Nha mở miệng, gã đã nói tiếp, hôm qua chẳng phải nói bốn người sao, sao thành năm, lại còn hai lão già bệnh tật ốm yếu. Vẫn chỉ bốn người, ta chỉ dẫn bọn hắn tới, ta không đi, chuyện này còn kén chọn tuổi tác sao. Thôi, thôi, số ba còn lại đâu. Đây, các ngươi, mau lên, chỉ còn hai con lạc đà, hai người một con, nhanh lên. Đào bà tỏ vẻ gấp gáp, nhận bạc xong liền thúc giục Trần Mặc mau chóng lại, thái độ chẳng mấy thiện cảm. Trần Mặc khẽ nhíu mày, song nghĩ chỉ là người qua đường, không đáng gây sự, bèn im lặng đi tới. Một gã cờ trần chỉ vào hai con lạc đà trống không. Sao còn hàng hóa, Lương Mộ nhíu mày, phát hiện trên lưng lạc đà còn buộc hàng. Các người có mang bao nhiêu hành lý đâu, có vướng bận gì? Gã kia đáp, Trần Mặc hành trang đơn giản, hành lý mang theo người chỉ có vài bộ quần áo, lương khô cùng nước uống. Lương Mộ định nói không phải chuyện có hay không hành lý. Một người 10 lượng bạc hộ tống phí đâu rẻ, hai người một con lạc đà đã đành, còn bày vẽ thế này. Hơn nữa, hắn đừng đừng là tộc trưởng Lương gia, vốn có chút thân phận. Nhưng chưa kịp mở lời, Đào Ba đã gắt giọng, rốt cuộc có đi hay không, không đi thì. Hục Luật Tiêu đầu, xin bất giận, là do chúng ta không phải, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Ngay lúc này, một trung niên nam tử thân hình hơi vạm vỡ, mặt mày hiền hòa, dẫn theo hai người đi tới, sau đó phân phó hai người kia dỡ hàng hóa trên lưng lạc đà xuống. Đào Ba nam tử thấy vậy, chỉ có thể nuốt lại những lời định thốt ra, hư lạnh một tiếng, thúc giục Lương Mộ mấy người nhanh chân. Trần Mặc phát hiện, người này và đám Đao Ba nam tử ăn mặc khác hẳn, vẫn mặc trường bào, đoán rằng đây là người của Sa đội, còn Đao Ba nam tử và những kẻ mặc áo da thô ráp kia là người của Hục Luật Tiêu cục. Đợi hàng hóa được dỡ xuống, trung niên nam tử mặt mày hiền hòa kia cho rằng Lương Mộ là người chủ sự trong bốn người, liền chắp tay với lão già Lương Mộ, nói: "Vị tiền bối, tại hạ Hàn Dương, là quản sự của Sa đội, chuyện vừa rồi, vô cùng xin lỗi, mong tiền bối thứ tội." Đối phương đã nói như vậy, Lương Mộ còn có thể nói gì, chỉ đành bỏ qua. Hàn Dương thấy Lương Mộ tha thứ, lại chắp tay, rồi mỉm cười với ba người Trần Mặc, ra hiệu một cái, liền quay trở lại trên xe ở trung tâm Sa đội. Trần Mặc nhìn bóng lưng Hàn Dương rời đi, nhướng mày, thực lực của người này là võ gia lục phẩm, hơn nữa điểm lực lượng trên trán hiển thị, còn cao hơn cả Đao Ba nam tử. Lương huynh, ta cùng huynh cưỡi chung một con đi. Ngay khi Trần Mặc định để Nạp Lan Y Nhân cùng Tư Tùng cưỡi chung một con lạc đà, bản thân cùng Lương Mộ mồi tạm, thì Tư Tùng đã nhanh chân mở miệng, nói với Lương Mộ. Lương Mộ liếc nhìn Nạp Lan Y Nhân và Trần Mặc một cái, gật đầu. Xong chưa, Đao Ba nam tử được Hàn Dương gọi là Hục Luật Tiêu đầu, lại thúc giục. Trần Mặc lười để ý đến hắn, đang định nói bản thân ngồi phía trước, thì Nạp Lan Y Nhân đã nhanh chân ngồi lên trước. Trần Mặc ngồi phía sau Nạp Lan Y Nhân. Tuy rằng khoảng cách giữa hai bướu lạc đà hắc sắc lạc đà tương đối rộng, nhưng hai người ngồi trên đó vẫn có chút chật chội. Vừa khi ngồi lên, Trần Mặc trực tiếp cảm nhận được sự đầy đặn từ cỗ xe của nàng. Hắn phát hiện thân thể Nạp Lan Y Nhân rõ ràng cứng đờ một chút. Muốn nhích về phía trước, nhưng giữa hai đỉnh lạc đà, Nạp Lan Y Nhân tiến thoái đều không được, chỉ có thể cắn môi, nhỏ giọng nói, ngươi đừng lộn xộn. Ta cố gắng, Trần Mặc cười khổ đáp. Lương Mộ, Tư Tùng bên kia ngược lại không có gì, cả hai đều đã đến tuổi, thanh tâm quả dục, hơn nữa đều là nam nhân, căn bản sẽ không nghĩ nhiều. Đoàn xe hướng quan khẩu đi đến. Quan khẩu có người cầm vũ khí canh giữ, không phải là người của triều đình, mà là những kẻ có tính chất bang phái, đang thu, thông quan phí. Vừa thấy đoàn xe của Trần Mặc, gã đao sẹo kia còn chưa kịp rút đao, đám thủ vệ kia đã vội vàng tránh lui, nhường đường cho đoàn xe đi qua. Hàn Dương ngược lại đưa cho đám thủ vệ kia chút bạc vụn. Trần Mặc trong lòng thầm nghĩ, đợi từ Tây Vực trở về, nhất định phái người chuyên trách đến quản lý tốt Tây Lương. Đường đến Tây Vực quả thực khó đi, nơi này là một mảnh sa mạc đỏ vàng, cuồng phong mang theo cát bụi cuộn trào trong sa mạc, gió rít gào, không dứt bên tai. Phóng tầm mắt nhìn, hầu như khó tìm thấy bóng người, chỉ có cát vàng. Lúc mới lên đường, vì ngồi sau lưng Nạp Lan Y Nhân, lạc đà di chuyển sẽ khiến thân thể hai người có chút ma sát, khiến Trần Mặc cảm thấy có chút thoải mái, nhưng theo mặt trời lên cao, loại hưởng thụ đó lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là cái nóng như thiêu đốt của ánh mặt trời. Dù sao hắn đang giả làm người bình thường, không điều động tiên thiên linh khí. Trong trạng thái này, Trần Mặc nào còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Trần Mặc còn như vậy, người của Tiêu Cục và thương đội lại càng thêm khổ sở, một lúc lại phải uống nước một lần, để tiết kiệm thể lực, liền chẳng buồn nói chuyện. Trong sa mạc, còn khó mà biết được thời gian, cũng khó mà tìm được một chỗ râm mát. Lúc nghỉ ngơi, một đám người đều dựa vào lạc đà và xe để tạm bợ qua ngày. Đám người Tiêu Cục ngồi cùng một chỗ. Đoàn người thương đội ngồi cùng một chỗ. Trần Mặc bốn người ngồi cùng một chỗ. Ăn lương khô, uống nước cầm hơi. Hàn quản sự, vị quý nhân trong xe không xuống dùng chút gì sao? Đào Ba Nam Tử hỏi Hàn Dương vừa bước xuống xe, thái độ khác hẳn với Trần Mặc, vẻ mặt hòa khí. Không cần đâu, ta mang chút thức ăn vào là được. Hàn Dương đáp lời. Đào Ba Nam Tử không nói thêm, lấy một ít thức ăn và nước đến chỗ Trần Mặc, đặt trước mặt Lương Mộ, chắp tay nói, vị lão ca này, buổi sáng có phần mạo phạm, chỉ vì muốn tranh thủ lên đường sớm cho đỡ nắng, lời lẽ có chút sơ suất, mong lượng thứ. So với buổi sáng quả là hai thái độ khác nhau. Không hề gì, mấy canh giờ đã trôi qua, với tâm trí của Lương Mộ, sớm đã không để bụng, hoặc có lẽ, vốn dĩ lão không hề để đối phương vào mắt, tựa như người đời chẳng ai so đo với kiến, dù cho tu vi của Lương Mộ đã bị phế bỏ. Nghe khẩu âm của lão ca, không giống người Tây Lương. Đến Tây vực làm chi? Đào Ba Nam Tử hỏi, ánh mắt liếc về phía ba người Trần Mặc. Lương Mộ cũng khẽ liếc Trần Mặc, với tâm cơ lão luyện, diễn xuất của lão tự nhiên vô cùng cao siêu, đắc tội với kẻ khác, đến Tây vực lánh nạn. Thấy Lương Mộ không muốn nói nhiều, Đào Ba Nam Tử lại đánh giá bốn người một lượt, xét từ cách ăn mặc, quả thật giống như đang chạy nạn, bởi lẽ lúc này Trần Mặc ăn mặc vô cùng giản dị, hơn nữa sắc mặt hồng hào, chắc chắn không phải xuất thân bần hàn, điều này khiến Đào Ba Nam Tử tin Lương Mộ vài phần. Không hỏi thêm gì, Đào Ba Nam Tử đứng dậy rời đi. Đào Ba Nam Tử vừa đi, Nạp Lan Y Nhân liền khẽ nói, không độc, có thể dùng. Khi nãy Đào Ba Nam Tử hỏi chuyện, Nạp Lan Y Nhân đã âm thầm kiểm tra thức ăn và nước hắn mang đến. Kẻ này có chút cổ quái, Lương Mộ trầm giọng. Chỉ cần không cản trở chuyện của chúng ta, thì mặc kệ hắn. Trần Mặc đáp, mấy người khẽ gật đầu. Tiếp theo, Trần Mặc nghe được từ cuộc trò chuyện của bọn hắn, quả nhiên mọi chuyện đúng như hắn suy đoán. Hán tử Xích Chư Ca Bạc, mặc áo da thô ráp kia, là người của Tiêu Cục. Còn Đào Ba Nam Tử kia, là tiêu đầu của Tiêu Cục, một lục phẩm võ giả, tên là Hộc Luật Quang, cũng là người sáng lập của Hộc Luật Tiêu Cục. Bọn hắn tổng cộng có khoảng 30 người. Số còn lại chưa đến 10 người, là người của thương đội, thân mặc trường bào. Hơn nữa, nghe Hộc Luật Quang nói, trong xe còn có một vị quý nhân. Nghỉ ngơi gần hai khắc, đoàn xe tiếp tục lên đường. Sa mạc không có vật đánh dấu rõ ràng để nhận biết phương hướng, dấu chân người đi trước sớm đã bị phong sa che lấp. Nếu là kẻ thân thủ, trong tình huống này, nhất định sẽ lạc mất phương hướng. Đi được gần một canh giờ, đoàn xe lại dừng lại nghỉ ngơi. Hộc Luật Quang lại mang thức ăn và nước đến. Nạp Lan Y Nhân kiểm tra một phen, vẫn không phát hiện vấn đề. Đoàn xe nghỉ ngơi hai khắc rồi lại tiếp tục lên đường. Lần nghỉ ngơi tiếp theo là vào buổi tối. Màn đêm bao phủ sa mạc, ánh trăng sáng tỏ chút xuống. Sa mạc vốn nóng bức, đến buổi tối, đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đoàn xe sớm đã dựng lều trại, xung quanh đốt mấy đống lửa. Bất kể là người của Tiêu Cục hay người của thương đội, đều vào lều trại nghỉ ngơi. Trần Mặc phát hiện, vị quý nhân mà Hộc Luật Quang nhắc đến, vẫn chưa hề xuống xe. Hộc Luật Quang lại đưa thức ăn và nước đến. Qua kiểm tra của Nạp Lan Y Nhân, vẫn không có vấn đề. Một đêm trôi qua. Đêm nay đặc biệt yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, Hộc Luật Quang đã mang thức ăn đến, nói rằng dùng xong thì lên đường. Nhưng lần này, Nạp Lan Y Nhân phát hiện, thức ăn và nước đều có vấn đề. Có cổ quái, Tư Tùng cũng phát hiện ra. Lúc này, Hộc Luật Quang đang phát thức ăn cho thương đội, chợt quay đầu nhìn về phía Trần Mặc. Tư Tùng nhận lấy thức ăn mà Hộc Luật Quang đưa tới, ăn ngấu nghiến. Hộc Luật Quang khẽ mỉm cười, lúc này mới tiếp tục phân phát thức ăn. Trong sa mạc hoang vu, nơi cuối đường chân trời chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt. Tiếng hú vi vút xoáy trên không trung, cuối cùng mang theo một luồng cát bụi, bay về phía xa xăm. Một con thằn lằn từ trong cát vàng chui ra, rũ mình khỏi lớp cát, nhanh chóng bỏ về phía cồn cát quen thuộc kiếm ăn ngày hôm qua. Bỗng nhiên, nó khựng lại, đôi mắt nhỏ như hạt đậu hiện lên vài chấm đen lấm tấm. Khi tầm nhìn được kéo lại gần, hóa ra là một đoàn xe. Quanh xe, mấy chục hán tử cởi trần vẻ mặt nghiêm nghị, bảo vệ cẩn mật, ánh mắt cảnh giác đảo khắp xung quanh. Loài bò sát nọ vội vã trườn mình sang một bên, đoàn xe ngựa ầm ầm lướt qua. Ngay khi nó tưởng chừng đã thoát khỏi hiểm nguy, một đạo hàn quang chợt đánh úp, xuyên thủng thân thể rồi khiêu lên. Hộc Luật Quang nhìn con thằn lằn trên đầu đao, cười tô toét, hồng huyết tích, đây quả là món ngon hiếm có. Vừa dứt lời, hắn liền gỡ con hồng huyết tích từ đầu đao xuống, nuốt sống. Mọi người Hộc Luật Tiêu cục bên cạnh đã quen mắt, chẳng lấy làm lạ. Duy chỉ có hộ vệ của thương đội nhìn Hộc Luật Quang miệng đầy máu tươi, trong lòng không khỏi giận người. Tư Tùng ở phía sau đoàn xe, khẽ nói, loại mê dược này quả thật không tệ, đối với võ giả cũng có hiệu quả, vô sắc vô vị, hơn nữa còn cần thời gian nhất định mới phát tác, người bình thường khó lòng phát giác. Tư Tùng cẩn thận phẩm vị dược tính trong món ăn mà Hộc Luật Quang vừa đưa đến. Là đại trưởng lão của Độc Vương Cốc, hành động của Hộc Luật Quang chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Dù Tư Tùng có ăn, thứ mê dược kia cũng vô dụng với hắn. Tu luyện độc công mấy chục năm, dù không dám tự xưng bách độc bất xâm, nhưng khả năng kháng độc của cơ thể hắn cũng thuộc hàng đỉnh tiêm. Độc dược bình thường, căn bản vô dụng với hắn. Xem ra tiêu cục này, danh nghĩa là hổ tiêu, thực chất lại làm chuyện cướp giết chủ nhân. Lương Mộ khẽ nói, với một lão hồ ly như hắn, sao có thể không nhìn ra, Hộc Luật Quang hạ dược vào thức ăn, hiển nhiên là muốn nuốt trọn thương đội này. Hàn Dương kia xem chừng cũng là cáo già, Hộc Luật tiêu cục này ắt hẳn không dễ thành sự. Có người đến. Tư Tùng vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng thì thầm của Nạp Lan Y Nhân. Trần Mặc khẽ nhíu mày, hắn cũng đã nhận ra điều đó. Khi đoàn xe vừa mới lên đến đỉnh đồi, vút vút vài tiếng, mấy đạo mũi tên từ hai bên bắn tới như mưa, nhắm thẳng vào đám hộ vệ cưỡi lạc đà của thương đội. Keng keng, vài tiếng giòn tan, những mũi tên kia khi rơi xuống người hộ vệ, lại bật tung xuống đất. Thiết Giáp, Hộc Luật Quang thấy cảnh này, mày khẽ nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ. Ai? Đoàn xe lập tức dừng lại, cảnh giác cao độ, đám hộ vệ thương đội nắm chặt binh khí, đảo mắt nhìn xung quanh, nghiêm trận chờ đợi. Phương nào chuột nhất, Hàn Dương cũng từ trên xe bước xuống. Ngay lúc này, những gò cắt nhỏ hai bên đoàn xe đột nhiên nổ tung, vô số cắt vàng bắn tung tóe, mấy đạo thân ảnh màu vàng cầm binh khí, hướng về phía Hàn Dương mà xông đến. Có phục kích, bảo vệ tiểu thư, Hàn Dương sắc mặt hơi đổi, xoay người rút ra một thanh lợi kiếm từ dưới thùng xe, chớp mắt liền đâm chết một thân ảnh màu vàng đang lao tới. Đám hộ vệ thương đội tay cầm binh khí, nhanh chóng tiến gần về phía một chiếc xe ngựa. Hú, hú, một tràng tiếng huýt sáo vang vọng từ phía xa truyền đến, từ phía sau gò cắt phía trước vọng lại, lát sau, một đội kỵ binh xuất hiện trên gò cắt. Ước chừng 20-30 người, bọn hắn vừa huýt sáo, tay cầm binh khí, thân mặc nhung trang màu vàng, hướng về phía đoàn xe nhanh chóng lao tới, trên mặt lộ ra vẻ kích động kêu gào. Hàn quản sự, cẩn thận, là sa tặc, Hộc Luật Quang tay cầm đại đao hướng về phía Hàn Dương mà tiến lại gần. Nếu Hàn Dương quan sát kỹ càng, người của tiêu cục dưới trướng Hộc Luật Quang cũng đang hướng về phía hộ vệ thương đội cùng Trần Mặc 4 người mà tiến đến, trên mặt lộ ra một bộ dáng bảo vệ mọi người. Đều cẩn thận. Hàn Dương vừa định lên tiếng nhắc nhở thủ hạ cẩn trọng, liền thấy Hộc Luật Quang đang tiến đến gần hắn. Đột nhiên phát động công kích, một đao chém thẳng vào người. Hộ thể tiên thiên linh khí chợt bùng lên, nhưng lại tan vỡ trong khoảnh khắc, trên vai trái của Hàn Dương lưu lại một vết đao rỉ máu. Hàn Dương ăn đau, trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm về phía Hộc Luật Quang, đồng thời lui về phía sau. Cùng lúc đó, thủ hạ của Hộc Luật Quang cũng ra tay với đám hộ vệ của thương đội. Đám hộ vệ thương đội dù có thiết giáp bảo vệ thân mình, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, lại không hề phòng bị người của tiêu cục, nhất thời thương vong thảm trọng, mấy gã hộ vệ thương đội chết chỉ còn lại ba người này đều là võ giả bát phẩm. Đúng lúc bọn hắn phản ứng lại muốn phản kích, đầu óc bỗng trở nên hôn trầm, toàn thân vô lực, vũ khí trong tay vì cầm không vững mà rơi xuống đất. Người của tiêu cục thấy vậy, nhanh chóng vây lại, loạn đao chém giết bọn hắn, tiếp đó hướng về phía xe ngựa mà xông tới. Tiểu thư, Hàn Dương thấy vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về phía xe ngựa mà xông tới, lại bị Hộc Luật Quang dây dưa không dứt. Lão già, ngươi ăn đồ của lão tử mà lại không hề hấn gì. Hộc Luật Quang nhìn Hàn Dương bị thương mà vẫn khó có thể tới gần, có chút kinh ngạc. Hộc Luật Tiêu đầu, ngươi muốn làm gì? Chúng ta vốn chẳng thù oán, các ngươi vì sao lại làm như vậy? Hàn Dương trầm giọng hỏi, đôi mắt lại không ngừng tìm kiếm sơ hở của Hộc Luật Quang. Hắn sở dĩ không hề hấn gì, là vì căn bản không nuốt thứ đồ ăn mà Hộc Luật Quang đưa cho. Chẳng phải hắn sớm đã biết Hộc Luật Quang tâm hoài bất chắc, mà là khi hành tẩu giang hồ, phàm sự đều phải lưu lại một phần tâm nhãn, đồ người khác cho, có thể không ăn thì không ăn. Làm tiêu sư, nào có cướp bóc kiếm tiền nhanh. Hộc Luật Quang dùng lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, trong con ngươi tràn đầy vẻ âm hàn. Lúc này, đám sa phỉ kia cũng kéo tới, đem đoàn xe đoàn đoàn vây quanh. Đại ca, điểm này có chút khó nhằn, giao cho huynh đối phó. Hộc Luật Quang hướng về phía thủ lĩnh sa phỉ nói một câu, sau đó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Hàn Dương. Thủ lĩnh sa phỉ vận một thân y phục gọn gàng, tay nắm chằm mã đao, thân hình cao lớn vạm vỡ, trong đôi con ngươi đen nhánh lộ vẻ âm lệ, nghe được lời của Hộc Luật Quang, lập tức nhìn về phía Hàn Dương, áp thanh nói, huynh đệ, trừ người của ta, những kẻ khác, giết không tha. Dứt lời, thủ lĩnh sa tặc như sói đói, thúc ngựa vung đao chém về phía Hàn Dương. Ngọc Châu, bảo vệ tiểu thư, Hàn Dương quát lớn một tiếng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn mơ hồ cảm thấy, thực lực của thủ lĩnh sa tặc này so với Hộc Luật Quang còn mạnh hơn nhiều. Phía toa xe, người của tiêu cục vừa vén màn lên, cả người liền, bịch, một tiếng bay ra ngoài, thân thể tựa như pháo bắn, găm vào trong hoàng sa. Một màn này kinh hãi những người của tiêu cục quanh toa xe. Khi bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, một đạo thân ảnh từ trong toa xe nhanh chóng lao ra, chớp nhoáng đánh ngã đám tạp nham vây quanh toa xe, rồi nhanh tay rút một thanh lợi kiếm từ dưới gầm xe, chắn trước toa xe. Kia là một nữ tử tuổi độ đôi mươi, dung mạo xinh đẹp, mang theo vẻ ngạo nghễ khó thuần, trang phục có phần táo bạo, áo bó đen chỉ vừa che ngực, để lộ vòng eo thon gọn cùng cơ bụng săn chắc. Dưới thân là chiếc váy da ngắn cũn, khoe đôi chân dài miên man. Làn da nàng so với những nữ tử khác có phần ngăm đen. Nhưng đó không phải là màu da của kẻ hạ đẳng, mà là do phơi nắng lâu ngày mà thành, không những không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng, ngược lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ. Đủ cay, lão tử thích. Ánh mắt Hộc Luật Quang lập tức bị nữ tử hấp dẫn, hắn không chút kiêng dè đảo mắt từ trên xuống dưới, lộ rõ vẻ dâm tà. Các người tránh ra, để lão tử cùng nàng ta chơi đùa. Hộc Luật Quang nuốt khan, muốn đích thân động thủ. Đúng vào khoảnh khắc ấy, một đạo thân ảnh phi thân đến chỗ Hộc Luật Quang, hắn cảm nhận được nguy cơ, vội vàng nghiêng mình tránh né. Ngay sau đó, một thân thể nặng nề rơi xuống vị trí hắn vừa đứng, kéo lên một đường dài trên hoàng sa, rồi phun ra một ngụm máu tươi lẫn lộn cả nội tạng, đầu ngẹo sang một bên, liền tắt thở. Thân ảnh kia chính là người của Tiêu Cục, Hộc Luật Quang còn nhận ra kẻ này là một võ giả nhập phẩm. Hắn nhìn theo hướng bóng người vừa bay ngược ra, chỉ thấy dưới chân bốn người trần mặc, xác người chất đống, vừa có Tiêu Sư, vừa có cả đám sa phỉ vừa rồi, tóm lại toàn là thuộc hạ của chúng. Đồng tử Hộc Luật Quang có rút kịch liệt, hiển nhiên cảnh tượng này đã vượt quá dự kiến của gã. Phải biết rằng, trước đó, gã vốn không hề để bốn người này vào mắt. Hai lão già bệnh tật ốm yếu, một thanh niên da trắng thịt mềm, một nữ tử giọng nói khó nghe, nghe cũng không lớn. Bốn người trên mình lại không mang theo binh khí, nhìn thế nào cũng không giống hạng người khó đối phó. Không chỉ Hộc Luật Quang kinh ngạc, mà ngay cả Hàn Dương đang giao chiến với thủ lĩnh Sa Phì, cũng có chút chân kinh. Với nhãn lực của gã, bốn người trần mặc nhìn thế nào cũng chỉ như người bình thường. Nhưng cảnh tượng trước mắt, hiển nhiên không phải vậy. Ngọc Châu cũng có chút kinh ngạc, tuy rằng nàng luôn ở trong xe không hề bước ra, nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát động tĩnh bên ngoài. Còn ngây ra đó làm gì, cùng nhau lên, giết hết chúng cho ta. Còn à đàn bà kia bắt sống, mang về hào hào hưởng thụ. Hộc Luật Quang vung tay lên, âm lãnh ra lệnh, đoạn rồi tiếp tục hướng về phía xe của Ngọc Châu mà tiến tới. Gã không hề thấy bốn người trần mặc ra tay, mà chỉ thấy Ngọc Châu động thủ, cho rằng nàng ta so với bốn người kia còn khó đối phó hơn vài phần. Nghe Hộc Luật Quang hạ lệnh, đám Tiêu Sư còn sót lại cùng lũ sa phỉ xung quanh, sau một thoáng do dự, liền cầm đại đao, nhất tề xông về phía bốn người trần mặc. Đối diện với đám đông đang vây công, Trần Mặc hay Tư Tùng, cả bốn người đều giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trần Mặc chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt một nắm hoàng sa dưới đất. Cùng lúc đó, đám đông cũng đã áp sát. Trần Mặc đột ngột ngẩng đầu, trong mắt bộc phát một tia sát ý, nắm chặt nắm hoàng sa trong tay, vung mạnh về phía trước. Soạt, những hạt cát nhỏ bé, tầm thường kia, giờ phút này bỗng chốc hóa thành thứ vũ khí đoạt mệnh, mang theo kình khí hung mãnh, đánh thẳng vào ngực, mặt cùng các bộ phận khác trên cơ thể đám sa phỉ. Tiêu Sư đang xông lên, lập tức, theo những tiếng rên khe khẽ, thân thể của chúng toàn thân máu me be bét, ngã gục xuống đất, bỏ mạng. Chứng kiến cảnh tượng này, những kẻ còn đứng trên sân đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ bằng một nắm cắt vàng mà đã đánh cho đối phương tan tác đến thế, đây là thực lực gì? Huống hồ, hắn còn trẻ tuổi như vậy. Bịch. Cùng lúc đó, Hàn Dương vừa tưởng rằng đã tránh được một đao hung mãnh của Sa Phỉ thủ lĩnh, thì thấy chả mã đao vung ra kia, đột nhiên thu hồi trở lại, sống dao hung hăng đập ngang vào người Hàn Dương, cả người hắn như bị trọng kích, bay ngang ra ngoài, đập vào cồn cát cách đó không xa, phun ra một ngụm máu tươi nồng đậm, rồi ho khan không ngừng. Hàn lão, Ngọc Châu sắc mặt biến đổi. Ngọc Châu, mau đi giúp Hàn gia gia. Rèm cửa sổ xe được vén lên, một gương mặt thanh tú từ bên trong thò ra, nói với Ngọc Châu. Đó là một khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, gò má thường ngày mang theo chút lạnh lùng, giờ phút này hiện lên vẻ lo lắng tột độ. Vậy tiểu thư thì sao? Bước chân Ngọc Châu không hề nhúc nhích, giữa Hàn lão và tiểu thư, nàng khẳng định là quan tâm đến tiểu thư hơn. Không cần lo cho ta, mau đi giúp Hàn lão, nữ tử trong xe thúc giục. Tiểu thư, nô tỳ khó tuân mệnh, chức trách của nô tỳ là bảo vệ tiểu thư. Ngọc Châu bướng bỉnh đáp. Ngọc Châu, ngươi. Vị tiểu thư kia sốt ruột bước xuống xe, tay cầm một thanh chùy thủ tinh xảo, muốn đích thân qua giúp Hàn Dương. So với Ngọc Châu, dung mạo nàng càng thêm xinh đẹp, da trắng như tuyết, dáng người cao ráo, thân mặc váy dài màu lam, đôi mắt đẹp liếc nhìn xung quanh, còn có một vẻ nghiêm nghị. Giờ phút này, sự chú ý của nàng đều đặt trên người Hàn Dương đang bị thương, nàng vừa hướng về phía Hàn Dương xông tới, vừa lớn tiếng kêu Sa Phỉ thủ lĩnh dừng tay. Sa Phỉ thủ lĩnh kia thật sự dừng lại, nghiêng đầu qua nhìn lam quần nữ tử một cái, bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn mà ngẩn người một chút, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười thích thú, rõ ràng là không coi đối phương ra gì. Ngọc Châu đương nhiên không thể trơ mắt nhìn tiểu thư xông qua, vì sự an toàn của tiểu thư, nàng chỉ có thể cắn răng đối đầu với Sa Phỉ thủ lĩnh. Chỉ là nàng chỉ là thất phẩm, mà đối phương lại là lục phẩm, chỉ vừa giao thủ một khắc, đã bị Sa Phỉ thủ lĩnh đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Bởi vì Ngọc Châu cũng là một mỹ nhân, là hàng hóa quý trọng hiếm có, nên Sa Phỉ thủ lĩnh cũng nương tay, không trực tiếp giết nàng. Tiểu thư, mau, mau đi. Hàn Dương gian nan bò dậy, nói với Lam Quần nữ tử. Sa Phỉ thủ lĩnh vặn vẹo cổ, đang muốn vung trả mã đao trong tay, triệt để giải quyết Hàn Dương thì một đạo hắc ảnh hướng về phía hắn mà tới. Tốc độ quá nhanh, khi hắn phát hiện ra thì đã không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ảnh đập vào người. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ cự lực truyền khắp toàn thân, cả người bị hắc ảnh mang theo từ trong hoàng sa hất tung ra, nặng nề đập xuống trên hoàng sa cách đó mấy trượng. Mặc dù hoàng sa đã xả đi phần lớn lực lượng, nhưng toàn thân hắn vẫn đau nhức không thôi, cảm giác xương cốt toàn thân bị cú va chạm vừa rồi làm cho xô lệch cả rồi. Lúc này, hắn phát hiện, hắc ảnh kia lại là đệ đệ Hộc Luật Quang của hắn. Mà giờ khắc này, Hộc Luật Quang đã tắt thở. Một màn này khiến Ngọc Châu, Hàn Dương và Lam Quần nữ tử kinh ngạc đến ngây người, theo bản năng hướng phía nơi Hộc Luật Quang bay tới mà nhìn. Khi thấy người ra tay vẫn là thanh niên kia, trên mặt ai nấy đều tràn đầy kinh hãi. Thì ra, khi Trần Mặc ra tay vung hoàng sa, giết chết vô số người của Tiêu Cục cùng Sa Phỉ, Hộc Luật Quang lập tức thu hồi sự chú ý khỏi Ngọc Châu, hướng về phía Trần Mặc mà xông tới. Giống như Ngọc Châu cùng Sa Phỉ thủ lĩnh giao thủ, Hộc Luật Quang chỉ là một chiêu, còn chưa chạm được vào người, đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chỉ khác là, Trần Mặc không hề nương tay. Ngươi là thần thánh phương nào? Sa Phỉ thủ lĩnh run giọng hỏi. Trên hoang mạc, mặt trời đỏ treo cao, ánh dương nóng rực khiến không khí vặn vẹo. Vài sinh vật sa mạc từ trong cát trôi ra, hướng theo mùi máu tanh mà bỏ tới, nhưng khi thấy bóng người, liền vội vã trốn đi. Đối diện lời thủ lĩnh sa tặc, Trần Mặc không đáp lời, chỉ nói với Hàn Dương, giao cho các ngươi. Dứt lời, hắn nhấc bầu nước bên hông lên, uống cạn. Hàn Dương cùng hai người kia ngẩn người một hồi, Ngọc Châu đã ra tay trước, một kiếm đoạt mạng thủ lĩnh sa tặc. Thủ lĩnh kia vừa rồi đã trúng trọng thương, khó lòng phản kháng. Ngọc Châu nhìn thi thể thủ lĩnh sa tặc, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng, hiển nhiên không phải là một đóa hoa lớn lên trong nhà kính. Chỉ có Lâm Tuyết Lam, trên khuôn mặt thanh tú thoáng hiện nét sợ hãi, một lát sau, vội vàng đỡ Hàn Dương, lo lắng hỏi, Hàn gia gia, người không sao chứ? Không, khụ khụ, Hàn Dương vừa định nói không sao, liền ho khan, còn ho ra cả máu, xem ra bị thương không nhẹ. Ngọc Châu, mau lấy hòm thuốc, Lâm Tuyết Lam đỡ Hàn Dương ngồi xuống, rồi bảo Ngọc Châu. Vâng, tiểu thư. Ngọc Châu băng bó vết thương trên vai cho Hàn Dương, rồi vận công giúp ông điều tức. Đợi khi Hàn Dương thấy dễ chịu hơn, liền bảo Ngọc Châu đỡ đứng dậy, hướng về phía Trần Mặc mà đi tới. Đa tạ tiểu huynh đệ đã cứu mạng, lão hủ vô cùng cảm kích, xin tiểu huynh đệ nhận của lão hủ một lạy. Đến trước mặt Trần Mặc, Hàn Dương khom người hành lễ. Ta là Lâm Tuyết Lam, đây là bạn tốt Ngọc Châu, xin tạ ơn công tử. Lâm Tuyết Lam váy xanh cùng nô tỳ Ngọc Châu cũng cúi mình thi lễ với Trần Mặc. Không cần khách khí, chỉ là tiện tay thôi, nếu không phải bọn chúng muốn gây sự, ta cũng không ra tay. Trần Mặc ánh mắt bình tĩnh lướt qua Lâm Tuyết Lam, bên cạnh hắn vốn không thiếu mỹ nhân, dù nhan sắc nàng không hề tầm thường, cũng không khiến hắn lộ vẻ kinh ngạc, liền nói. Đáng tiếc kẻ dẫn đường đã chết, chư vị vốn là thương đội buôn bán đường dài, hẳn là biết đường đến Dạ Lang quốc chứ. Công tử yên tâm, chúng ta chính là người Dạ Lang quốc, đối với đường đi Dạ Lang quốc vô cùng quen thuộc. Lâm Tuyết Lam đáp lời. Nàng vừa dứt lời, Hàn Dương liền vội vàng nói thêm, vị tiểu huynh đệ, nếu chúng ta là người cùng đường, vậy chúng ta tiếp tục đồng hành đi. Nếu có thời gian, lão hủ muốn mời tiểu huynh đệ đến Tấn Thành một chuyến, nhà tiểu thư ở ngay Tấn Thành, Lâm gia ân oán phân minh, tiểu huynh đệ đã giúp chúng ta, ân tình này, chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Hàn gia gia nói đúng, Lâm gia ta có ân tất báo. Lâm Tuyết Lam cũng vội vàng nói. Trần Mặc biết, báo đáp chỉ là một phần, ý đồ thực sự vẫn là muốn hắn một đường bảo vệ các nàng. Bất quá dù sao hắn cũng không biết đường đến Dạ Lang quốc, có người dẫn đường, chung quy vẫn tốt hơn. Trần Mặc gật đầu. Hàn Dương lập tức lộ ra vẻ vui mừng, ngay cả Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu cũng an tâm hơn không ít. Có Trần Mặc ở đây, đoạn đường tiếp theo có thể an tâm hơn nhiều. Không biết công tử xưng hô thế nào? Lâm Tuyết Lam hỏi. Mặc Ngữ, Trần Mặc tùy ý bịa ra một cái tên. Mặc công tử, Lâm Tuyết Lam lần nữa hướng Trần Mặc chắp tay. Bởi vì hộ vệ đều đã chết, Hàn Dương cũng bị thương, Lâm Tuyết Lam tự nhiên không tiện nhờ Trần Mặc bốn người giúp mình đánh xe, ngược lại phát sinh biến cố lớn như vậy, nhanh chóng đến Dạ Lang quốc mới là chuyện quan trọng. Lâm Tuyết Lam cũng quả quyết, lập tức hạ lệnh, để Ngọc Châu bỏ bớt một số hàng hóa, mang theo vật phẩm quý giá cùng thức ăn và nước uống, từ 8 cỗ xe trước đó, tinh giản thành 3 cỗ xe. Đồng thời mời Trần Mặc bốn người, ngồi 2 trong 3 cỗ xe, ngồi trong xe ngựa, có thể giảm bớt ánh nắng gay gắt. Trần Mặc không từ chối, có thể hưởng thụ, tự nhiên sẽ không tìm việc chịu tội. Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân một xe, Lương Mộ và Tư Tùng một xe, Hàn Dương, Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu ba người một xe, tiếp tục lên đường. Lâm Tuyết Lam ngồi trong xe ngựa phía trước, Ngọc Châu phụ trách việc đánh xe. Trong xe, chuyện vừa xảy ra vẫn khiến Lâm Tuyết Lam có chút kinh ngạc, liền cùng Hàn Dương trò chuyện. Thực lực của Sa Phỉ thủ lĩnh kia, hẳn là còn mạnh hơn Hàn Gia Gia. Ngọc Châu ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ nổi, nhưng lại bị người Mặc công tử tùy tay ném tới đánh trọng thương, thực lực của Mặc công tử này e rằng còn lợi hại hơn cả A Đa. Lâm Tuyết Lam khẽ nói, thực lực của Sa Phỉ thủ lĩnh kia hẳn là cũng ở lục phẩm, bất quá cùng cảnh giới cũng có cao thấp. Đối phương ở nạp khí chi cảnh ngâm mình thời gian, hẳn là so với lão phu còn dài hơn. Về phần Mạc công tử kia, lão phu nhìn không thấu, tuyệt đối ở trên thực lực của lão gia. Hàn Dương suy đoán, ở trên Ada, vậy chẳng phải là tứ phẩm, nếu đặt ở Dạ Lang quốc, cũng có thể xếp vào hàng trước 10. Đại Tống quả nhiên không phải là tiểu quốc như chúng ta có thể so sánh được. Lâm Tuyết Lam thở dài một tiếng. Chắc là vậy, Hàn Dương đáp lời, về phần trên tứ phẩm, hẳn là không thể nào, dù sao đối phương còn trẻ như vậy. Tư tư, Lâm Tuyết Lam khẽ tặc lưỡi, trong mắt mang theo một tia khâm phục. Tuổi của đối phương, nhiều nhất cũng chỉ hơn nàng vài tuổi, nhưng thực lực lại đã ở trên Ada. Hàn gia gia, người nói bọn hắn đến Dạ Lang quốc làm gì? Trước kia nghe lão nhân bên cạnh Mạc Ngữ nói, bọn hắn đắc tội người, đến Tây vực để trốn tránh tai ương. Trước kia kinh đô chẳng phải thu lưu một đám quý tộc từ Đại Tống tới sao? Nghe nói những người này cùng tiền thừa tướng Lô Thịnh của Đại Tống có liên quan. Hàn gia gia, người nói Mạc công tử kia, kẻ mà hắn đắc tội có phải là Ngụy Vương của Đại Tống kia hay không? Nếu không, với thực lực của Mạc công tử, tuyệt nhiên không cần phải trốn đến Tây vực. Lâm Tuyết Lam đoán giả đoán non. Không phải là không có khả năng này, lão phu đoán, Mạc Ngữ cái tên này hẳn là giả dối. Hàn Dương cũng không có ở Đại Tống nghe nói đến cái tên này. Dù sao Mạc Ngữ còn trẻ như vậy, với thực lực này, nếu thật sự mang cái tên này, ở Đại Tống hẳn là sớm đã gây dựng được danh tiếng rồi. Được rồi, tiểu thư, đừng đoán mò nữa, mặc kệ bọn hắn thân phận gì, ít nhất hiện tại là ân nhân của chúng ta. Hàn Dương nói, Lâm Tuyết Lam khẽ gật đầu, nếu không có Mạc công tử, e rằng kết cục của chúng ta giờ đây. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Lâm Tuyết Lam đã thấy rợn người. Trên đường đến Tây vực này, quả nhiên sa tặc rất nhiều. Đặc biệt là Trần Mặc nhân số lại ít, nhìn qua chẳng khác nào miếng mồi ngon, chỉ riêng hôm nay, nếu không kể đám người Hục Luật Quang kia, đã có ba nhóm sa tặc mưu toan cướp bóc. Bất qua ba nhóm sa tặc này thực lực kém xa so với đám của ca Hục Luật Quang, phần lớn chỉ là dân thường, số ít võ giả thì chỉ đạt cửu phẩm, vũ khí cũng chẳng tinh xảo gì, chỉ cần Ngọc Châu ra tay, liền có thể dọa lui chúng. Trần Mặc tuy là ân nhân cứu mạng của ba người Lâm Tuyết Lam, nhưng vốn tính trời sinh, Lâm Tuyết Lam và Ngọc Châu không phải hạng người nhiệt tình, lắm lời với người lạ, bởi vậy mấy ngày sau đó, trừ việc Ngọc Châu đến giờ mang thức ăn tới cho Trần Mặc, thì hầu như không ai qua lại trò chuyện gì. Ngược lại Hàn Dương lại khá nhiệt tình, chủ động tìm Trần Mặc trò chuyện, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ lời Hàn Dương, hắn biết được chuyến đi Đại Tống này của họ là để đến Tây Lương thăm ngoại công của Lâm Tuyết Lam. Mẫu thân Lâm Tuyết Lam vốn là người Tây Lương thuộc Đại Tống. Phụ thân nàng khi còn trẻ đến Tây Lương nhập hàng, người giao dịch đầu tiên chính là ngoại công của Lâm Tuyết Lam. Về sau, hai người qua lại thân thiết, phụ thân nàng trở thành đối tác làm ăn tốt với ngoại công nàng. Rồi trong một buổi yến tiệc, phụ thân nàng quen biết mẫu thân nàng, chẳng bao lâu thì nên duyên vợ chồng, sinh ra Lâm Tuyết Lam. Hiện giờ ngoại công tuổi cao sức yếu, bệnh tật triền miên, Lâm Tuyết Lam thay mẫu thân đến Tây Lương thăm nom, tiện thể ở lại một thời gian. Thấy thân thể ngoại công có phần thuyên giảm, nàng liền thuê Hộc Luật tiêu cục mạnh nhất vùng Ngưỡng Thiên Quan, hộ tống về phủ, nào ngờ lại xảy ra cơ sự này. Hàn Dương, vốn là lão quản gia của Lâm gia. Lâm Tuyết Lam là do một tay hắn nuôi lớn. Vĩnh An năm thứ ba, mùng 9 tháng 10. Đoàn xe đặt chân đến Mạc Thiết Thành. Nơi này là thành trấn đầu tiên sau khi tiến vào Dạ Lang quốc. Một tòa thành thị có quy mô khá lớn dần hiện ra trước mắt Lâm Tuyết Lam cùng những người khác. Nhìn Mạc Thiết Thành ở phía xa, không chỉ Lâm Tuyết Lam thở phào nhẹ nhõm, mà ngay cả Trần Mặc cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau mấy ngày liên tục nhìn cát vàng, giờ khắc này cuối cùng cũng thấy được chút màu xanh. Đương nhiên, Mạc Thiết Thành không tọa lạc trên ốc đảo, màu xanh ở đây chỉ là so với vùng sa mạc trước kia thì có thêm chút thực vật, những cây xương rồng kia đều cao gần bằng tường thành. Người trong thành rất ít ỏi, dù sao toàn bộ Dạ Lang quốc cũng chỉ có mấy chục vạn dân, phần lớn tập trung ở những thành thị có cây cối che phủ, thành thị xây trên sa mạc này, hỏi sao có thể đông đúc được. Đường phố càng thêm vắng vẻ, các ngõ ngách tràn ngập một mùi hương hỗn tạp, nam nữ trong thành ăn mặc gần giống Nạp Lan y nhân. Loại trang phục này vừa có thể chống cát, vừa có thể chống lại ánh nắng gay gắt. Vì trời đã tối, đoàn người tìm một khách điếm để nghỉ ngơi, đồng thời bổ sung lương thực và nước uống. Dù sao để đến được Tấn Thành mà Hàn Dương nhắc tới, còn phải mất mấy ngày đường nữa. Ở những thành thị hoang mạc này, rượu và thức ăn đều vô cùng đắt đỏ, đặc biệt là rượu, giá cả gần như trên trời. Đoàn người nghỉ ngơi một đêm trong khách điếm, ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Vốn dĩ tối qua Trần Mặc còn muốn tắm rửa, nhưng khách điếm lại không có nước. Sáng sớm, khi Trần Mặc nhắc đến chuyện này, Hàn Dương cười đáp, ở những thành thị sa mạc như thế này, nước vô cùng khan hiếm, người ta muốn tắm rửa, chỉ cần lấy khăn nhung ướt, vắt khô rồi lau từ đầu đến chân là xong. Trần Mặc lập tức cảm thấy rùng mình, nghĩ đến trong thành này, từ đường phố đến ngõ hẻm, các nơi tràn ngập mùi hương, hẳn là để che đậy mùi cơ thể. Lâm Tuyết Lam lên tiếng, Mạc công tử đừng lo lắng, đợi đến Tấn Thành, sẽ không còn phải lo lắng về chuyện tắm rửa nữa. Ba ngày sau, Tấn Thành. Khi vừa đặt chân vào địa phận Tấn Thành, Trần Mặc liền cảm nhận rõ rệt, màu xanh, nơi đây đậm hơn hẳn, ngoài nhiệt độ có phần cao hơn, những thứ khác cũng không khác biệt lắm so với một vài thành thị ở phía Nam Đại Tống. Quy mô của Tấn Thành lớn hơn nhiều so với Mạc Thiết Thành trước kia, có lẽ do quy hoạch hợp lý, toàn thành mang đến một cảm giác đại khí bàng bạc. Trên những con phố rộng rãi, dòng người tấp nập ngược hẳn với vẻ tiêu điều, lạnh lẽo của Mạc Thiết Thành. Cảm giác ấy, tựa như dân chúng của cả một Dạ Lang quốc đều tụ tập về nơi này vậy. Nam nữ tấn thành ăn mặc cũng không còn quá kín cổng cao tường nữa. Nhiều nữ tử còn ăn mặc chẳng khác gì Ngọc Châu. Đoàn người xuống xe, tiến vào thành. Mạc công tử thấy Tấn Thành thế nào? Dường như đã có thứ gì đó đáng để khoe khoang. Lâm Tuyết Lam hướng mắt về phía Trần Mặc. Không tệ, đến cả kẻ ăn xin không đủ y phục che thân cũng không thấy. Muốn biết dân chúng một thành thị sống có tốt hay không, phải nhìn từ tầng lớp thấp nhất. Nếu thành thị đó có quá nhiều kẻ ăn xin, ắt hẳn chỉ là phồn hoa giả tạo. Nhưng từ khi tiến vào Tấn Thành, hắn lại không thấy bóng dáng một kẻ ăn xin nào. Lâm Tuyết Lam có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng huyện thái gia không muốn thấy cảnh nhân gian khổ cực, nên đã đuổi hết đám ăn xin ra khỏi thành. Sau khi dạo quanh thành một hồi, đoàn người lại lên xe, tiến đến một phủ đệ vô cùng rộng lớn. Ngọc Châu đỡ Lâm Tuyết Lam xuống xe. Tiểu thư đã về, hộ vệ canh cửa thấy Lâm Tuyết Lam, vội sai người vào trong thông báo, những người còn lại nhanh chóng tiến lên đón, giúp dỡ đồ đạc trên xe. Hàn Dương dẫn bốn người Trần Mặc, theo sát phía sau Lâm Tuyết Lam và Ngọc Châu, tiến vào Lâm Phủ. Vừa vào Lâm Phủ, dọc đường Lâm Tuyết Lam gặp gỡ vài hạ nhân. Lúc này, nàng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Bởi lẽ, khi đám hạ nhân kia chào hỏi nàng, biểu cảm không còn, nhiệt tình, như trước, dường như còn có chuyện gì đó đang giấu giếm nàng. Lại nói, nàng hồi phủ đã lâu, hẳn đám đệ muội cũng nên ra nghênh đón mới phải. Lâm Tuyết Lam tăng nhanh bước chân, dẫn Trần Mặc bốn người, xuyên qua mấy lối nhỏ, hành lang dài, đến đại sảnh Lâm Phủ. Từ xa, nàng đã thấy đại sảnh tụ tập không ít thân ảnh. Những người này, Lâm Tuyết Lam phần lớn quen biết. Trừ nương, năm vị tiểu thiếp của Ada, cùng đám con cái do các nàng sinh ra, còn có cả huynh đệ tỉ muội của Ada nữa. Chỉ là không thấy bóng dáng Ada đâu. Lâm Tuyết Lam sắc mặt khẽ biến, vội vã bước nhanh hơn. Hàn Dương thấy tình hình có vẻ không ổn, liền dẫn Trần Mặc bốn người theo sát phía sau. Tuyết Lam, con gái của ta, con về rồi à? Ngoại công con không sao chứ? Hồ Thị, mẫu thân Lâm Tuyết Lam đang cùng mọi người bàn việc, thấy nàng bước vào, liền ngừng lại, tiến lên nắm lấy tay nàng, ân cần hỏi han. Cùng lúc đó, đám thân thích trong đại sảnh cũng lên tiếng chào hỏi Lâm Tuyết Lam, nhưng trên mặt ai nấy đều không chút vui vẻ. Tuyết Lam đã về. Mấy tháng không gặp, Tuyết Lam gầy đi nhiều. Tuyết Lam, con cuối cùng cũng về rồi. Ada con xảy ra chuyện rồi sao? Nhị thúc của Lâm Tuyết Lam, đệ đệ ruột của Ada, vẻ mặt nghiêm trọng, vừa định nói cho nàng biết sự tình, chợt thấy bốn người do Hàn Dương dẫn vào, liền nhíu mày hỏi, Hàn lão, mấy vị này là ai? Hàn Dương còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tuyết Lam vội nói trước nương, nhị thúc, vị này là Mạc Ngữ công tử, chính là ân nhân cứu mạng của con. Lần này nếu không có hắn, e rằng ta đã không thể trở về rồi. Lâm Tuyết Lam nhanh chóng thuật lại những chuyện đã xảy ra trên đường trở về Dạ Lang quốc. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Thì ra là thế, việc này phải đa tạ Mạc công tử. Nếu không có ngài ra tay, e rằng Tuyết Lam cùng Hàn lão đã khó thoát khỏi kiếp nạn. Nghe Lâm Tuyết Lam nói vậy, sắc mặt những người trong đại sảnh đều hơi đổi, Hồ Thị liền lộ ra nụ cười, hướng Trần Mặc bày tỏ lòng cảm kích. Mạc công tử, vị này là mẫu thân ta, vị này là nhị thúc ta, Lâm Tuyết Lam ghé vào tai Trần Mặc, nhỏ giọng giới thiệu. Lâm phu nhân khách khí rồi, chỉ là tiện tay thôi. Trần Mặc khẽ đáp, ân cứu mạng, tự nhiên phải trọng tạ, người đâu? Hồ Thị hướng ra ngoài đại sảnh gọi một tiếng, một người hầu bước vào. Hồ Thị nói, bảo phòng bếp chuẩn bị yến tiệc, ta muốn tiếp đãi quý khách. Tuân lệnh, và thu xếp cho Mạc công tử mấy gian thượng phòng, Mạc công tử đường xa đến đây, không thể thất lễ. Nhị thúc của Lâm Tuyết Lam cũng lên tiếng, rồi nhìn Hàn Dương nói, Hàn lão, xin mời dẫn các ân nhân xuống nghỉ ngơi. Hàn Dương biết người nhà Lâm gia tụ tập lại là để bàn chuyện quan trọng, không tiện cho người ngoài nghe, liền cười nhìn Trần Mặc, Mạc công tử, mời đi lối này. Trần Mặc cũng biết Lâm gia đang gặp biến cố, có chuyện cần bàn bạc, hắn tự nhiên không muốn ở lại đây làm kẻ gây chú ý, liền theo Hàn Dương rời đi. Đợi Hàn Dương dẫn Trần Mặc đi rồi, Lâm Tuyết Lam liền sốt ruột hỏi, mẫu thân, nhị thúc, phụ thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai, là người của triều đình đã bắt phụ thân con, giam vào đại lao, ngay cả hàng hóa cũng bị triều đình tịch thu, tội danh là phụ thân con cấu kết với Lậu Ngọa. Hồ Thị thở dài, lo lắng nói. Cấu kết với Lậu Ngọa, sao có thể? Lâm Tuyết Lam nửa điểm không tin, Dạ Lang mới vừa khai chiến với Tô Đinh và Lậu Ngọa không lâu. Có huyết hải thâm thù với Lậu Ngọa, hơn nữa thực lực của Lậu Ngọa còn kém xa Dạ Lang, phụ thân là người khôn khéo như vậy, sao có thể cấu kết với Lậu Ngọa. Ngọc Châu đứng bên cạnh phát hiện ra điều gì đó, nói, phu nhân, cho dù lão gia có cấu kết với Lậu Ngọa, triều đình làm sao biết được. Việc này, Hồ Thị vừa định mở lời, nhị thúc của Lâm Tuyết Lam đã chen ngang, tổ tử, để ta nói. Ta đã dò la tin tức, là Điêu gia vẫn luôn muốn độc bá Tấn Thành, đối với Lâm gia ta trăm phương ngàn kế gây khó dễ, luôn muốn tôn tính sản nghiệp của Lâm gia. Huynh trưởng trước kia từng làm ăn với Lậu Ngọa, Điêu gia liền vin vào cớ này, hướng triều đình tố cáo, vu khống Lâm gia ta cấu kết với Lậu Ngọa, thế là triều đình liền bắt huynh trưởng. Nhị thúc của Lâm Tuyết Lam nói. Điêu gia, Lâm Tuyết Lam nhíu mày, hỏi, Điêu gia chẳng phải cũng từng làm ăn với Lộ Ngọa sao, Điêu gia sao lại vô sự? Hơn nữa phụ thân làm ăn với Lộ Ngọa khi đó, Dạ Lang cùng Lộ Ngọa quan hệ vẫn còn hữu hảo. Lúc ấy nước ta có biết bao người làm ăn với Lộ Ngọa, lẽ nào triều đình bắt hết những người này sao? Cấu kết với Lộ Ngọa, chẳng qua chỉ là một cái cớ để bắt huynh trưởng mà thôi. Kẻ thật sự muốn đẩy Lâm gia vào chỗ chết là Điêu gia. Nhị thúc của Lâm Tuyết Lam trầm giọng nói, gần đây Điêu Hùng không biết gặp vận may gì, lại lọt vào mắt xanh của Tam hoàng tử, trong đó chắc chắn có hắn giở trò quỷ. Điêu Hùng. Lâm Tuyết Lam biết Điêu Hùng vẫn luôn làm quan trong triều, là con trai cả của gia chủ Điêu gia, coi như là người của phe Tam hoàng tử, nhưng kẻ theo Tam hoàng tử nhiều vô kể, Điêu Hùng quan chức cũng chẳng có thực quyền gì, vẫn luôn không được Tam hoàng tử coi trọng. Và lại Lâm gia ở triều đình cũng có chỗ dựa, cho nên Điêu gia cũng không thể từ quan trường mà đè ép Lâm gia. Hiện tại nhị thúc nói Điêu Hùng lọt vào mắt xanh của Tam hoàng tử, vậy chắc chắn là được trọng dụng rồi. Sắc mặt Lâm Tuyết Lam có chút khó coi, nhị thúc, vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta chỉ có thể nghĩ theo hướng tốt thôi, có lẽ Điêu gia chỉ là cáo mượn oai hùng, mượn danh Tam hoàng tử để tư lợi, Tam hoàng tử vốn dĩ không hay biết chuyện này. Như vậy thì, chúng ta chỉ cần vào kinh đi lại quan hệ, may ra huynh trưởng sẽ được phóng thích. Nhị thúc của Lâm Tuyết Lam nói. Vậy còn chờ đợi gì nữa, giờ khắc này chúng ta mau chóng lên kinh thôi. Lâm Tuyết Lam lo lắng nói. Ta cũng biết việc tiến kinh, nhưng hiện tại chúng ta đã bị Điêu gia để mắt tới. Ở trong thành người đông, Điêu gia không dám làm gì, nhưng nếu đi kinh sư, bọn chúng trên đường động thủ, chỉ bằng Hàn lão, e là khó bảo toàn. Nhị thúc của Lâm Tuyết Lam trầm giọng nói. Dù sao từ Tấn Thành đến kinh sư còn phải đi mấy ngày đường, hơn nữa còn phải qua một đoạn hoang mạc không người. Nếu bỏ mạng nơi hoang mạc, đến cả nắm xương tàn cũng chẳng ai thu nhặt. Điêu gia nếu thật sự mượn gió bẻ măng, ắt sẽ ngăn cản chúng ta tiến kinh. Mà Lâm gia, chỉ có thân phụ của Lâm Tuyết Lam và Hàn Dương là trung phẩm võ giả, hiện giờ thân phụ của Lâm Tuyết Lam đang ở trong ngục, Lâm gia chỉ còn lại Hàn Dương. Dạ Lang quốc không giống như Đại Tống trước kia đang trong loạn thế. Loại gia tộc này không được phép nuôi dưỡng tư binh, hơn nữa còn có yêu cầu về số lượng hộ vệ, không được vượt quá 50 người. Nếu mời Tiêu Cục, Điêu gia ở Tấn Thành sao có thể không an bài thủ đoạn. Cho nên đường tiến kinh này, muôn vàn hiểm nguy. Đúng vậy, Lâm gia lần này e rằng gặp phải phiền toái lớn rồi. Các tộc nhân Lâm gia đều lo lắng không yên. Phải đó, Mạc công tử kia đã cứu Tuyết Lam các ngươi khỏi nguy nan, còn an toàn hộ tống đến Tấn Thành, nếu mời được hắn giúp đỡ, thì còn lo gì Điêu gia mai phục trên đường. Một vị đường huynh của Lâm Tuyết Lam chợt nghĩ ra, nói. Đúng vậy, Tuyết Lam, Mạc công tử kia thực lực thế nào? Nàng có thể thỉnh hắn giúp một phen chăng? Hồ thị cũng hỏi. Phụ thân của Lâm gia chính là trụ cột, Lâm gia không thể thiếu ngài, cho nên bằng mọi giá phải nghĩ cách cứu người. Hàn gia gia nói, thực lực của Mạc công tử hẳn là còn cao hơn cả A Đa. Lâm Tuyết Lam đáp, phu nhân, nhị lão gia, thực lực của Mạc công tử rất mạnh, nếu hắn chịu ra tay, ắt không sợ Điêu gia. Ngọc Châu cũng lên tiếng, nhưng rồi lại đổi giọng, chỉ là. Chỉ là gì? Nhị thúc của Lâm Tuyết Lam vội hỏi. Chỉ e rằng Mạc công tử kia sẽ không dễ dàng giúp đỡ. Hàn Dương bước vào đại sảnh, rồi bẩm báo với Lâm Tuyết Lam, tiểu thư, đã an bài thỏa đáng. Ồ, Hàn lão, lời này là ý gì? Nhị thúc của Lâm Tuyết Lam hỏi. Theo lão phu quan sát, Mạc công tử không phải là người chủ động gây phiền phức, hơn nữa sẽ không dễ dàng ra tay. Việc này từ khi đến Tây Vực có thể thấy được, bọn hắn ăn đồ ăn của Hộc Luật Quang, lại không hề hấn gì, vậy có hai khả năng. Một là giống như lão phu, ra ngoài rất cẩn thận, hai là bọn hắn sớm đã nhìn ra tiểu xảo của Hộc Luật Quang, sớm đã phòng bị, nhưng không nhắc nhở ta. Ngoài ra, lấy thực lực của Mạc công tử, nếu hắn là người nhiệt tâm, mấy hộ vệ đi theo kia, đã chẳng bỏ mạng. Dù sao, với thực lực của đối phương, hoàn toàn có thể ngăn cản hộ vệ Lâm gia gặp nạn. Lâm Tuyết Lam ngẩn người, nàng dù sao còn trẻ, không nghĩ tới điểm này. Đúng vậy, với thực lực của Mạc Ngữ, nếu là người nhiệt tâm, khi Hộc Luật Quang động thủ, hắn đã có thể nhanh chóng giải quyết đối phương, hộ vệ cũng sẽ không chết, Hàn gia gia cũng chẳng bị thương. Nàng nhớ tới câu nói của Mạc Ngữ lúc đó, nếu không phải bọn hắn muốn hành hung, ta nghĩ ta cũng sẽ không ra tay. Ở đây, muốn hành hung, hẳn là chỉ việc Hộc Luật Quang muốn gây sự với bọn hắn. Nếu Hộc Luật Quang không động thủ với Mạc Ngữ sẽ không giúp đỡ. Nàng lúc đó cho rằng đối phương khiêm tốn mới nói như vậy, hiện tại xem ra, đối phương nói thật. Bất quá, nghĩ kỹ thì, người ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải giúp. Hồ thị và nhị thúc của Lâm Tuyết Lam cũng hiểu ra ý tứ mà Hàn Dương muốn biểu đạt. Việc cứu Lâm Tuyết Lam, hoàn toàn là tiện tay, hộ tống đến Dạ Lam quốc, thì là tiện đường. Nhưng hiện tại muốn thỉnh Mạc Ngữ hộ tống đến kinh sư, thì không thể nói là tiện tay, tiện đường được nữa. Càng đừng nói, việc này còn đắc tội cả Điêu gia. Đại sảnh lâm vào tĩnh lặng. Một lát sau, Lâm Tuyết Lam nắm chặt tay Ngọc, nói, dù thế nào, ta nhất định phải cứu A Đa. Ta sẽ đi tìm Mạc công tử, cầu xin hắn giúp đỡ. Tuyết Lam, chỉ cần Mạc công tử bằng lòng giúp đỡ, vô luận là thứ gì hắn muốn, chỉ cần Lâm gia có thể đáp ứng, ta thay mặt gia chủ làm chủ, đều sẽ gật đầu. Hồ thị nói, mọi người đều không phản đối, dù sao Lâm gia có được ngày hôm nay, đều nhờ vào gia chủ. Trong một gian xương phòng của Lâm gia, Trần Mặc đang tắm rửa. Từ khi bước chân vào Tây Vực, trước khi đến Tấn Thành, Trần Mặc chưa từng tắm rửa, trên người một mùi mồ hôi nồng nặc, còn lẫn lộn mùi hương liệu đậm đặc, dính nhớp vô cùng khó chịu. Hiện tại được tắm rửa một phen, cả người đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đây cũng là lý do vì sao hắn đến Dạ Lam quốc rồi, còn cố ý theo Lâm Tuyết Lam đến Lâm gia. Trần Mặc vốn không mong cầu Lâm Tuyết Lam báo đáp, dù sao hắn chẳng thiếu thứ gì. Bất quá, lát nữa có thể nhờ Lâm gia giúp một việc nhỏ. Quán rượu mà Lương Mộ nhắc đến, ở kinh đô của Dạ Lam quốc. Địa thế Dạ Lam quốc phức tạp hơn hắn nghĩ, cho nên hắn cần một người dẫn đường, đưa bọn họ đến kinh đô. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mặc công tử, là ta, công tử đã tắm xong chưa? Ngoài cửa, Lâm Tuyết Lam lên tiếng. Là Lâm tiểu thư à, sắp xong rồi, tiểu thư có việc. Ào ào. Trần Mặc đứng dậy khỏi thùng tắm, cầm lấy khăn khô trên giá, lau đi những giọt nước trên người. Ta có thể vào nói chuyện với công tử không? Lâm Tuyết Lam hỏi. Chờ một lát, ta mặc y phục đã. Một lát sau, Trần Mặc nói, Lâm tiểu thư, mời vào. Lâm Tuyết Lam đẩy cửa bước vào. Vì vừa mới tắm xong, trong phòng còn vương hơi nước ấm nóng. Trần Mặc rót cho Lâm Tuyết Lam một chén trà, nói, Lâm tiểu thư, mời ngồi. Rõ ràng đây là nhà của nàng, nhưng người tỏ ra câu nệ, ngược lại là Lâm Tuyết Lam. Nhìn vẻ mặt có phần bất an của Lâm Tuyết Lam, Trần Mặc mỉm cười ngồi xuống đối diện nàng, nói, Lâm tiểu thư có chuyện gì cứ nói. Đôi tay ngọc ngà của Lâm Tuyết Lam mân mê chén trà, một lát sau, tựa hồ đã lấy hết dũng khí, nàng cất lời, Mặc công tử, không biết có thể thỉnh công tử giúp một việc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.